Chương 494, Nguyệt Dạ giết chóc, 4. Thình thịch ở ủ chỉ hạ nguyệt dưới sự khống chế, cái kia một đoàn đoàn phiêu phù ở giữa không trung yêu dị hồ ly hỏa, nhắm ngay phía trước những cái này làng sương ngủ ní dạ, liền bay vụ tới. Hơn nữa, mỗi một đoàn yêu dị hồ ly hỏa đang bắn đến những cái này làng sương mù nì dạ trước mặt thời điểm, đều lấy phi thường quỷ dị góc độ, tập kích hướng những cái này làng sương mù nì dạ. Cứ như vậy, những cái này làng sương mù nì dạ vì tránh né ủ trí hạ nguyệt khống chế yêu dị hồ ly hỏa, tự nhiên muốn khống chế cùng với chính mình thân thể, hết khả năng tránh né. Nhìn nữa mặt khác, ủ trí hạ nguyệt khống chế được cái kia một đoàn đoàn yêu dị hồ ly hỏa, tiến công hướng trước mặt những cái này làng sương mù ní dạ thời điểm, lại còn có thể phân thần kết ấn. Đồng thời, Uchiha Nguyệt Iriya dựa vào cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng tăng phúc, khiến cho tự thân trả cờ dạ trưởng khống năng lực trở nên rất mạnh, lại thật có thể ở phân thần kết ấn tình huống bên dưới, khống chế tốt mỗi một đoàn yêu dị hồ ly hỏa. Trong nhấp nháy, liền có vài tên làng sương mù trung nhẫn, lại chết thảm ở tại Uchiha Nguyệt yêu dị hồ ly hỏa chỉ dưới. Mà khi những cái này làng sương mù ní dạ, chứng kiến đồng bạn của mình chết thảm ở Uchiha Nguyệt trong tay về sau, những cái này làng sương mù ní dạ khó tránh khỏi có chút sợ hãi. Dù sao, Uchiha Nguyệt nhưng là ở vô số làng sương mù ní dạ vây công tình huống bên dưới, giết chết cái kia vài tên làng sương mù trung nhẫn. Ngay sau đó là có thể chứng kiến những cái này làng sương mù ní dạ, vì phòng ngừa Uchiha Nguyệt lại chém giết đồng bạn của bọn họ, dần dần bắt đầu tụ lại đến cùng một chỗ. Thế nhưng, những cái này làng sương mù nì dạ khả năng tuyệt đối không ngờ rằng chính là Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu yêu dị hồ ly hỏa mục đích, chính là vì tập trung những cái này làng sương mù nì dạ, để bọn họ có thể tụ lại đến cùng nhau. Sau đó, đợi cho những cái này làng sương mù nì dạ toàn bộ tụ lại đến cùng nhau thời điểm, Uchiha Nguyệt chuẩn bị dùng một cái phi thường ưu việt thuật, trực tiếp tiêu diệt rơi trước mặt hết thảy làng sương mù nì dạ kết ấn trình tự không sai, chạ cờ dạ vận hành cũng không còn nửa điểm lệch lạc phía dưới, để xem ta có hay không có thể thành công, thả ra thuật kia tới tiêu diệt trước mặt những cái này làng sương mù nì dạ làm những cái này làng sương mù nì dạ, vì tránh né yêu dị hồ ly hỏa tụ lại đến. Cùng nhau trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt đã hoàn thành kết ấn. Nhưng mà, đang ở Uchiha Nguyệt kết ấn hoàn thành, đang chuẩn bị phóng ra thuật kia thời điểm, ai nghĩ Uchiha Nguyệt thi phóng thuật dĩ nhiên chưa thành công đón lấy, liền có thể chứng kiến phóng ra nhận thuật thất bại Uchiha Nguyệt, lần đầu tiên tại nơi chút làng sương mù nì dạ trước mặt, lộ ra có chút ít vẻ kinh dị. Cũng may, Uchiha Nguyệt có thể kịp thời phản ứng kịp, tại nơi chút làng sương mù nì dạ chuẩn bị tấn công trong nháy mắt, sử dụng sủ nổ tránh thoát những cái này làng sương mù nì dạ tiến công. Nếu không, Uchiha Nguyệt một lần này sai lầm, rất có thể đưa tới Uchiha Nguyệt chết thảm tại nơi chút làng sương mù nì dạ trong tay hỗn đản. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ta muốn thi phóng thuật, làm sao có thể chưa thành công sử dụng sủ nổ thật vất vả tránh thoát trước mặt những cái này làng sương mù nì dạ tiến công. Uchiha Nguyệt ở trong lòng thầm hận chính mình không thể hoàn thành thuật kia, đồng thời, không khỏi có chút bận tâm chính mình bỏ lỡ một cơ hội, liền không có tiếp theo cơ hội tới tập kích những cái này làng sương mù nì dạ. Chỉ là, những cái này làng sương mù nì dạ đã đối với Uchiha Nguyệt thực lực sinh ra khủng bố, cho nên khi những cái này làng sương mù nì dạ chuẩn bị tiến công Uchiha Nguyệt thời điểm, bình thường đều là tụ lại đến cùng nhau tiến công Uchiha Nguyệt, lại không có hành động đơn độc làng sương mù nì dạ tồn tại. Lợi dụng tử đồng thiên lý đến tình huống như vậy, Uchiha Nguyệt cũng biết chính mình không hề làm mất cơ hội. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt đồng dạng ở trong lòng âm thầm thề, chính mình tuyệt đối không thể lại bỏ lỡ một cơ hội. Dù sao, chỉ có ở trong chiến đấu nắm chặt cơ hội tốt, mới có thể chân chính ở trong chiến đấu thu được ưu thế nha. Ngay sau đó đến khi Uchiha Nguyệt lần nữa kết ấn, chuẩn bị sử dụng tiêu diệt trước mặt những cái này làng sương mù nì dạ thuật hậu, đồng nhiên có vài tên làng sương mù trung nhẫn, tập kích đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt. Không thể nghi ngờ, coi như là những cái này tập kích đến Uchiha Nguyệt trước mặt làng sương mù trung nhẫn, cũng không có giết chết Uchiha Nguyệt nắm chặt. Mà những cái này làng sương mù trung nhẫn sở dĩ đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, chính là vì kìm chân Uchiha Nguyệt, cho phía sau những cái này làng sương mù nì dạ tạo cơ hội. Thế nhưng giữa lúc những cái này làng sương mù trung nhẫn ôm kéo dài Uchiha Nguyệt ý tưởng, đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt trong nháy mắt hai tay đang ở kết ấn Uchiha Nguyệt, bên người đột nhiên xuất hiện hai đạo tàn ảnh hơn nữa, cái kia hai đạo tàn ảnh sở phương hướng tấn công, vừa may chính là những cái này làng xương mù trung nhẫn đánh tới phương hướng tính chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trạ cơ dạ, hình thành tàn ảnh là không có co thực thể, trừ phi những cái này làng xương mù trung nhẫn đồng dạng nắm giữ một loại tính chất biến hóa đến mức tận cùng trạ cơ dạ tính chất biến hóa, nếu không những cái này làng xương mù trung nhẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn đủ trí hạ nguyệt khống chế cái kia hai đạo tàn ảnh tiến công đến trước mặt bọn họ. Phải biết, không phải tất cả nghĩ ra cũng có thể nắm giữ một loại tính chất biến hóa đến mức tận cùng trả cơ ra. Sau đó, là có thể chứng kiến đủ chỉ hạ nguyện huyện hóa ra cái kia hai đạo tàn ảnh, thuận lợi giết chết tập kích tới cái kia vài tên làng xương mù trung nhẫn. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt càng là lại một lần nữa hoàn thành kết ấn, sử dụng lạc nguyệt lưu yêu dị hồ ly hỏa đi đối phó những cái này làng xương mù nì ra. Nhưng mà, những cái này làng xương mù nhị dạ đã sớm có tránh né yêu dị hồ ly hỏa phương pháp, lần này ủ chỉ hạ nguyệt phóng ra lạc nguyệt lưu yêu dị hồ ly hỏa, ngược lại là không có cho những cái này làng xương mù nhị dạ tạo thành phiền phải gì. Bất quá, ở ủ chỉ hạ nguyệt phóng ra yêu dị hồ ly hỏa cũng trong lúc đó bên trong, ủ chỉ hạ nguyệt lại một lần nữa yên lặng hoàn thành thuật kia kết ấn một giây kế tiếp dùng cặp kia xích hồng đồng tử ngưng mắt nhìn đám kia làng xương mù nhị dạ ủ chỉ hạ nguyệt. Khỏe miệng đống nhiên dương lên một nụ cười nhàn nhạt làng xương mù mất lỏng, lúc này đây ta là tuyệt đối không có khả năng không ra hiện tại. Để các ngươi kiến thức một chút, mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng cường thế đi vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt trong con ngươi tốt lắm lại tựa như phi tiêu một dạng câu ngọc, liền nhanh chóng tại nơi đôi xích hồng sắc trong con ngươi xoay tròn. Hơn nữa, làm cặp kia xích hồng trong con ngươi câu ngọc, xoay tròn đến nhanh chóng nhất thời điểm. Uchiha Nguyệt cư nhiên hơi nhắm lại mắt phải của chính mình, chỉ là dùng bên trái con kia mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, ngưng mắt nhìn trước mặt những cái này tụ lại đến cùng nhau làng xương mù nì ra. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt cái kia đơn độc mở ra bên trái con mắt, cư nhiên chạy xuôi hạ một nhóm nước mắt màu đỏ ngòm. Sau đó, tại nơi đi huyết sắc nước mắt chạy xuống tới trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt rốt cuộc yên lặng đọc lên. Hắn muốn sử dụng cái kia nhận thuật tên mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng ạ mạ tệ giả xoanh trong nháy mắt, cũng chính là Uchiha Nguyệt mới vừa nói xong ạ mạ tệ giả hai chữ phía sau 2 giây, Uchiha Nguyệt sử dụng bên trái con kia mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng ngưng thực địa phương, đột nhiên xuất hiện tối đen như mực sắc hỏa diễm đoa nở kia màu đen hỏa diễm, chỉ là thoạt nhìn chính là như vậy cường thế, như vậy. Vốn có uy lực mà khi đoa nở kia màu đen hỏa diễm, thuận lợi rơi vào trước mặt nhất một gã làng xương mù nì dạ trên người thời điểm, Uchiha Nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, cũng biến thành càng thêm nồng nặc vài phần làng xương mù mất lỏng, chết hết đi chết ở kinh khủng, ạ mạ tệ giặt chi hỏa xuống đi đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.